Chương 1685, thời gian điều chỉnh, cầu toàn định. Chương 1685, thời gian điều chỉnh cầu toàn định nhìn một màn này, ngay cả Trương Tưởng cũng không khỏi đúng cái trán chảy ra một tia mồ hôi lạnh tới. Thân thể tố chất của hắn đúng thường nhân mấy chục lần là không có sai, nhưng là còn không có thể đạt được có thể ngạnh kháng lấy mấy chục lần vận tốc âm thanh bắn vụt tới tiểu đao với không nhìn a, nếu như hắn thực sự bị Hồng đánh trúng nói, sợ là cũng muốn chịu một chút thương nhỏ. Này, như thế nào đi nữa hồ đồ cũng là cần phải có một cái hạn độ a, ngươi đây chính là chạy giết chết động tác của ta tới a, Trương Tưởng có chút tức giận nói rằng. Người xâm lăng, không cần để lại người sống. Không phải, lưu cho hai tiểu thư giữa trưa bữa ăn cũng tốt, Tử Lam sắc con ngươi người hầu gái thiếu nữ không chút lưu tình nói rằng. Xem ra, không phải hảo hảo giáo huấn ngươi một cái, ngươi là không biết thu liêm a, Trương Tưởng cũng đúng có chút tức giận. Phải biết rằng, hắn hôm nay không giải thích được đã bị cả rẹ mỉ rổ cả lôi kéo đánh một trận, đến hiện tại cũng vẫn là rất buồn bực a, mà đang khi hắn đang nói mới vừa rơi trong nháy mắt, hai người cũng là đồng thời mà tại chỗ biến mất. Nhưng kỳ quái đúng, ở Trương Tường trong cảm giác, kia vốn chỉ là có so với người bình thường hiếu thắng một chút thể thuật thiếu nữ, cũng là bạo phát ra xa xa ngoài hắn sở ngoài ý liệu tốc độ đến, nhưng cảm giác được độ mạnh yếu rồi lại đúng ngoài ý liệu tiểu, thực sự là có vẻ hết sức mâu thuẫn. Hơn nữa, còn có khác quỷ dị sự tình. Đó chính là, mỗi khi Trương Tường sẽ phải bắt được đối phương thời điểm, đối với phương tổng sẽ lấy một loại không phải tốc độ bình thường biến mất ở trước mắt của mình, còn có thể đối với mình phát động phản công kích. Bất quá, mỗi một lần đều bị Trương Tường dễ dàng né tránh đi qua mà thôi. Hơn nữa, công kích lực đạo, có đôi khi có vẻ rất nhanh, ẩn chứa rất lớn uy lực. Nhưng có đôi khi, rồi lại là theo nàng ban đầu ném phi đao không có bao nhiêu khác biệt. Cái này một ít, đều là đưa tới Trương Tường chú ý để hắn không khỏi đúng đem tinh thần cảm giác thích thả ra, quản chế nổi lên chu vi tới. Hả, thì ra là thế này, phải không khống chế được thời gian năng lực á, thực sự là nguy á, Trương Tường xuất hiện tại trong đó một cái thông mạch kỳ rủ kỳ trên, mà tại bọn họ phía sau, thì là liên tiếp bị phá hư tường, còn có cắm đầy vách tường tiểu đao. Đã biết, vậy thì thế nào, Tử Lam sắc con ngươi thiếu nữ lại là ném ra trong tay hơn 10 đem tiểu đao tới. Mà nhìn kia rậm rạp bay tới, còn có thiếu nữ phía sau trên vách tường cắm đầy tiểu đao, Trương Tường đã cảm thấy có chút khó tin. Bởi vì, từ chiến đấu bắt đầu đến hiện tại, đối phương ném ra tiểu đao ít nhất là có mấy trăm đem, nhưng vẫn là ở phảng phất vô cùng vô tận một dạng mà ném. Lẽ nào, tiểu đao đều giấu ở phía dưới kia, hay hoặc giả là nàng nắm giữ một cái tương tự với đỏ dạ ẹ mẩn dị thứ nguyên túi tiền? Trương Tưởng không khỏi đúng nhìn chằm chằm đối phương người hầu gái váy, đang lẩm bẩm. Bất quá, hắn cái này một loại hành vi, nhưng là bị cho rằng là thay đổi. Hình thái. Ở y lấy ta dưới quần phương cảnh tượng sao thực sự là thay đổi. Hình thái a, hiện tại, liền để ta làm tiễn ngươi trầu trời nhé, Tử Lam sắc con ngươi thiếu nữ lại là tiêu thất ngay tại chỗ. Mà trải qua tinh thần mình cảm giác điều tra, một chỗ thời gian đang lấy một loại không phải tốc độ bình thường đang trôi qua lấy địa phương trong, Tử Lam sắc con ngươi thiếu nữ thân ảnh đang ở cấp tốc đến gần. Mà công kích địa phương, đúng là hắn con cháu gốc địa phương. Ta mệt cái đi, Phật cũng là có hỏa, ngươi dừng lại cho ta đi, Trương Tưởng chợt mà mở ra mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng, phối hợp tinh thần cảm giác, một cái đã đem thân ảnh của đối phương cho kiểm tra được nhất thanh nhị sở. Mà đồng thời, hắn chính là buộc phát ra so với việc chính mình vừa mới buộc phát ra, chí ít gấp 2 tốc độ, không có vào đến rồi kia một ít cái tốc độ thời gian trôi qua dị thường trong không gian. Mà ở cái này một mảnh mảnh nhỏ vừa may có thể dung nạp được không gian của hắn bên trong, kia tử con mắt màu xanh lam thiếu nữ đang lấy một loại người bình thường tốc độ đang chạy nhanh. Trong nháy mắt, Trương Tường lợi dụng nàng mắt thường chỗ khó lấy phát giác tốc độ đi tới phía sau của nàng, một tay liền khoác lên trên bả vai nàng. Chụp được đây, Trương Tường khỏe miệng lưu nở một nụ cười tới. Ở khoảng cách gần như vậy phía dưới, ngươi vẫn có thể sử dụng gia tốc thời gian, hoặc là chậm lại năng lực sao, Trương Tường đắc ý cười. Mà đang khi hắn muốn đem đối phương cho đánh ngất xỉu thời điểm, kia một cái tử lam sắc con ngươi thiếu nữ cũng là đột nhiên hộc ra một cái tên tới. Không gian trùng kích tử lam sắc con ngươi thiếu nữ đồng thời sử dụng gia tốc thời gian, cùng thời gian chậm lại lưỡng hạng năng lực. Mà hay bởi vì, gia tốc thời gian cùng giảm tốc độ, đều sẽ ảnh hưởng đến không gian. Tỷ như, gia tốc thời gian sẽ đem không gian kéo dài, mà thời gian giảm tốc độ sẽ đem thời gian áp xúc duyên cớ. Làm lưỡng hạng năng lực cộng đồng tác dụng thời điểm, sẽ gặp bởi vì một bên không gian cực độ áp xúc, một bên không gian bị kéo dài, mà sản sinh một loại không ổn định không gian truyền vang lực. Mà chính là tại làm sao trong nháy mắt, một bài sơn đảo hải sức mạnh bình thường liền hướng về Trương Tường tập kích tới. Á đủ, ngươi điên rồi á. Trương Tường mặt sắc biến đổi, chợt vung lỏng ra vô ở đối phương bả vai tay trái. Bởi vì, đối phương không gian chấn động thi triển phạm vi, đúng là hắn nằm ở trước mặt hắn không đến 20cm địa phương. Ầm ầm một hồi không gian chấn động đưa tới nổ lớn vang lên, đem chung quanh tường đều nổ ngã, còn đem bọn họ mặt đất dưới chân cho nổ sụp. Để cho hai người đều rơi xuống trong tầng hầm ngầm đi. Mà khi bụi mù từng bước tán đi thời điểm, khoảng cách cũng không tương viễn hai người, mới xem như đứng lên. Khao y ngươi điên rồi a, ngươi mới vừa một chiêu kia, nếu như là ta không buông tay, ngươi sợ là liền phải đường trường liền quốc thái. Trường Tưởng có chút sinh khí, lại có chút bất đắc dĩ nói rằng, nếu như là đối phương không phải gì mí lì a người nhà, hoặc là bằng hữu các loại tồn tại nói, hắn kia một cái thời khắc tuyệt đối là không buông tay, còn muốn đem đối phương kéo qua che ở trước mặt. Nói vậy, hắn cũng sẽ không luân lạc tới rơi xuống phía dưới này đến, còn sặc một cái bụi mù. Đương nhiên, hắn là một điểm tổn thương cũng không có chịu. Chính là nhất điểm không gian trùng kích, cũng không phải không gian liệt phùng, làm sao thương tổn được hắn đâu bất quá. Ở nơi này một cái thời điểm, từ tầng hầm trong phòng, cũng là đột nhiên vang lên một hồi không thuộc về vừa mới kia một cái tử lam sắc con ngươi thanh âm của thiếu nữ. Ha ha tiểu hùng, rốt cuộc lại có người xuống tới bồi phở lạn giờ dễ chơi đâu. Theo thanh âm vang lên, một cái có mái tóc dài màu vàng óng, thân thể cũng là có vẻ rất nhỏ nhắn xinh xắn, so với dì Mỹ Lì ạ còn muốn ải một điểm thiếu nữ lại đúng xuất hiện tại con mắt. Hai mắt của nàng đúng tinh hồng sắc con ngươi, người mặc màu đỏ váy liền áo, trên đầu còn mang theo một cái mũ, theo dì Mỹ Lì ạ có mấy phần tương tự, còn ôm một con món đồ chơi tiểu hùng. Mà đồng thời, từ lam sắc con ngươi thiếu nữ kia có vẻ hơi kinh hoàng thanh âm, cũng là vang lên. Hai tiểu thư tờ S cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt.